Bất diệt bá thể quyết, chương 1546, Nguyệt Nha Hồ. Góc truyện audio.com, sau một ngày, Mộ Phong đến Cực Đông nơi. Đây là một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát hình trăng lưỡi liềm hồ nước, nước hồ thanh tịnh mà xanh biếc, mặt nước thì là sóng nước lấp loáng. Mộ Phong lấy ra bên hông ngọc bội, phát hiện ngọc bội đang phát ra mãnh liệt quang mang, hắn biết vị kia tại Cực Đông bàng đại khí vận quang đoàn, hẳn là liền tại hồ này chỗ sâu. Tại tới quá trình bên trong, Mộ Phong còn thu được hai nơi khí vận quang đoàn chỗ điểm, đồng thời thuận lợi lấy được khí vận quang đoàn. Mà hắn tại khí vận quang đoàn giấu kín chỗ, đồng dạng không có có nhận đến bất kỳ nguy hiểm, đều là rất nhẹ nhàng thuận lợi đoạt được khí vận quang đoàn. Mộ Phong trong lòng không thể không tán dương một phen liếm chó khí linh cho hắn mở cái này sau. Môn, thực tại là quá thuận tiện, lúc này, liếm chó khí linh lại truyền tới một đạo ý niệm. Đại khái ý là, hồ này đáy cất giấu toàn bộ vạn lý sơn hà đồ bên trong lớn nhất khí vận quang đoàn một trong, nguy hiểm hệ số là rất cao, bên trong nguy hiểm nó không cách nào hoàn toàn khống chế lại, để Mộ Phong tận lực cẩn thận điểm. Nghe vậy, nguyên bản sớm đã buông lỏng cảnh giác Mộ Phong, lập tức trở nên cẩn thận nghiêm túc, sau đó lấy ra từng kiện linh khí, thậm chí liền dẫn hồn cốt phiên đều đem ra. Từ khi Mộ Phong tinh thần lực đột phá về sau, cũng đã bắt đầu luyện hóa đối chắc âm hồn. Tuy nói đối chắc khi còn sống là tam giai võ đế đỉnh phong cường giả, bất quá Mộ Phong đột phá đế sư về sau, nhiều thủ đoạn, lại phối hợp cốt phiên trói buộc, hắn thành công đem đối chắc thành công luyện hóa. Có thể nói, hắn hiện tại, đối với đối chắc âm hồn đã lấy được tuyệt đối khống chế quyền, mà cốt phiên cũng thuận lý thành trương thành trong tay hắn gần với ma kiếm mạnh nhất át chủ bài. Phù phù, Mộ Phong nhảy lên mà xuống, chui vào trong hồ nước mượn trong nước sức nổi, hắn như du ngư nhanh chóng hướng phía nước hồ chỗ sâu lao đi. Hồ này phi thường sâu, lại nhiệt độ nước băng lãnh thấu xương. Siêu, đang lặn xuống nửa nén hương thời gian, đột nhiên một đạo mãnh liệt vạch nước âm thanh tự Mộ Phong sau lưng nhanh chóng truyền đến. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, hai chân liền đạp thân hình bỗng nhiên xoay tròn, trong hai tay vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm đồng thời chém ngang mà ra. Kiếm quang như xương, mang bọc lấy lẫm liệt sát ý, vạch một cái mà qua, bốn phía dòng nước đều hoàn toàn bị cắt đứt tại Mộ Phong quanh thân phạm vi hơn 10 mét chỗ tạo thành một mảnh khu vực chân không. Mà phía sau hắn vọt tới bóng đen, thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị cái này kinh khủng kiếm quang chém thành hai đoạn. Mộ Phong mắt sắc lúc này mới phát hiện bóng đen chân diện mục là một đầu thể dài tới ba trượng mỏ nhọn cá lớn, hai mắt tinh hồng lại tràn đầy ngang ngược sát ý, đáng tiếc đã kinh biến đến mức ảm đạm mà vô sinh cơ. Cá lớn gãy thành hai đoạn thi thể, hướng phía đáy hồ đuổi theo, mùi máu tanh nồng nặc lại là tại trong hồ nước lan tràn ra. Mộ Phong trong lòng có dự cảm bất tường, minh bạch cái này máu tanh vị rất có thể sẽ đưa tới mảnh này trong hồ nước những vật khác. Hắn không dám ở chỗ này dừng lại, tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng phía trong hồ nước kín đáo đi tới. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong cảm giác được bốn phương tám hướng dòng. Nước trở nên chảy xiết rất nhiều, sau đó thần trí của hắn bên trong phát hiện từng đạo bóng đen điên cuồng hướng lấy hắn bên này lướt đến. Không được, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, điên cuồng dưới đất lặn tốc độ phát vung tới cực hạn. Vừa rồi, hắn tại trong thần thức cảm nhận được khoảng chừng hàng ngàn con bóng đen, khổng lồ như thế số lượng hung thú, liền xem như hắn đều cảm nhận được áp lực. Đáy hồ lập tức sẽ đến. Lúc này, Mộ Phong phát hiện phía dưới đáy hồ có thể thấy rõ ràng, đồng thời hắn tại cái kia đáy hồ chỗ, nhìn thấy một tòa tản ra kim quang vàng rực tượng đá. Tòa này tượng đá ngũ quan mơ hồ, dáng người thẳng tắp xem xét nguyên chủ nhân chính là cái khí độ bất phàm người. Bất quá, Mộ Phong đã không còn kịp rồi. Tại khoảng cách tượng đá ước chừng mấy trăm trượng khoảng cách bốn. Phương tám hướng điên cuồng bóng đen đã giết gần mà đến, đối với Mộ Phong tiến hành tàn ngược vây quét. Hừ, Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, mi tâm bạo phát ra óng ánh kim mang, bành trướng mà cường đại tinh thần lực nháy mắt lan tràn bốn phía, bắt đầu lấy Mộ Phong vì bên trong tâm tạo thành một đạo không thể phá vỡ tinh thần kết giới. Bốn phía vọt tới từng đạo bóng đen, tại xông vào tinh thần kết giới nháy mắt thân hình lập tức ngưng trệ xuống tới. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang như dải lụa tại tinh thần trong kết giới tàn phá bừa bãi, đem những ngưng trệ kia mà khó mà động đậy bóng đen đều xuyên qua. Bốn phía nước hồ nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng bóng đen lại ùn ùn không ngừng vọt tới. Mộ Phong liếc thấy được đi ra, những bóng đen này chân diện mục chính là mới vừa rồi bị hắn giết. Chết mỏ nhọn cá lớn. Những này mỏ nhọn cá lớn thực lực không yếu, từng cái đều có sơ giai võ tông cấp bậc thực lực, cá biệt càng là có trung giai võ tông thực lực. Khổng lồ như thế một đám xông lại, đủ để diệt sát cao giai võ tông, liền xem như cửu giai võ tông thậm chí là chuẩn đế, chỉ sợ gặp được cũng muốn vô cùng phiền phức. Nhưng Mộ Phong không phải, tinh thần lực của hắn thế nhưng là đạt đến đế sư, những này mỏ nhọn cá lớn nhiều lắm là chính là trở ngại hắn một chút thời gian, nhưng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mộ Phong hiện tại rất may mắn, cái này Vạn Lý Hà Sơn đồ đối với tinh thần lực cũng không có hạn chế, bằng không, lấy hắn thất giai võ tông thực lực đối phó nhiều như vậy hung thú nhất định không ứng phó qua nổi. Mộ Phong tiếp tục lặn xuống, tinh thần kết giới không ngừng mở ra, đồng thời sử dụng ngự kiếm thuật khống chế hai thanh linh kiếm, một khi cá lớn xông tới, lập tức liền sẽ bị tinh thần kết giới ảnh hưởng hành động, sau đó bị hai thanh linh kiếm vô tình thu hoạch sinh mệnh. Theo Mộ Phong không ngừng lặn xuống, cá lớn tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, máu tươi triệt để lan tràn toàn bộ đáy hồ. Hơn 10 hơi thở về sau, Mộ Phong tới gần đáy hồ chỗ tượng đá, mới phát hiện tượng đá bốn phía bao phủ một tầng cấm chế kết giới. Bất quá tầng này kết giới đẳng cấp cũng không cao, bất quá là tông giai siêu đẳng cấp bậc mà thôi. Bực này kết giới bình thường chuẩn đế sử dụng man lực rất khó hoành phá, trừ phi là tập hợp 3 vị trở lên đỉnh tiêm chuẩn đế, mới có thể thuận lợi phá vỡ. Lần này tham gia khí vận chi tranh tất cả tuyển thủ, đều là võ đạo thiên. Tài, đối với trận đạo căn bản nhất khiếu bất thông, bọn hắn nếu là tìm được tự nhiên chỉ có thể sử dụng man lực đến phá giải. Nhưng tượng đá mặt ngoài cấm chế có thể không dễ dàng như vậy phá vỡ, lại thêm lên bốn phía còn có nhiều như vậy cá lớn cản trở, cái này trong vô hình càng là tăng lên độ khó. Theo Mộ Phong, lần này khí vận chi tranh bên trong thực sự có người có thể tìm được nhưng có thể thuận lợi thu hoạch được trong này khí vận đội ngũ chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tầm 10 chi hạt giống đội ngũ. Tạch tạch tạch, Mộ Phong tay phải bấm quyết, bỗng nhiên một chỉ điểm tại cấm chế bên trên. Nhưng thấy tượng đá mặt ngoài cấm chế, xuất hiện một đạo trống rỗng, Mộ Phong chân phải một bước tiến vào trong cấm chế, sau đó tay áo vung lên, lại đem cái này nói trống rỗng phong. Phanh phanh phanh, cấm chế, bên ngoài may mắn còn sống sót cá lớn, cũng không có bị Mộ Phong giết sợ, tại Mộ Phong thu lên tinh thần kết giới về sau, lại là điên cuồng đánh tới Mộ Phong, hung hăng đập vào cấm chế bên trên, bị cản tại bên ngoài. Mộ Phong không tiếp tục để ý tới cấm chế bên ngoài điên cuồng cá lớn, ánh mắt thì là bị tượng đá một mực hấp dẫn. Hắn lúc này mới chú ý tới tượng đá mặt ngoài chỗ lấy tỏa ra kim quang vàng rực nguyên lai là bởi vì toàn bộ tượng đá đều bị bành trướng như biển khí vận bao vây, là khí vận ánh sáng hướng phía bốn phía tản ra. Cái này đoàn khí vận xác thực rất khổng lồ, so Mộ Phong ven đường lấy được khí vận khổng lồ tối thiểu hơn 100 lần. Mà ngọc bội trong tay của hắn thì là tỏa ra hừng hực đến cực hạn ánh sáng, nhiệt độ cũng bởi vì tiêu thăng đến rất trình độ khủng bố. Ngay sau đó tượng đá mặt ngoài lượng lớn khí vận bắt đầu hóa thành trường xà, nhanh chóng tuôn hướng Mộ Phong ngọc bội trong tay. Mà Mộ Phong không biết là tại hắn chuyên chú vào ngọc bội trong tay hấp thu tượng đá mặt ngoài khí vận thời gian, mặt hồ bên bờ lại đã tới hai chi đội ngũ. Cách chương,